Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 Lưu Ly muội, thực sự xin lỗi, làm liên lụy đến muội rồi đêm dần về khuya. Quách Tế Trung lê tấm thân mệt mỏi trở về phủ, đi thẳng đến chủ viện. Vừa mới đến chủ viện, Quách Tế Trung bèn bị người hầu chặn lại và nói rằng có khách đang ở chủ viện, bảo hắn ta di chuyển đến viện cho khách. Quách Tế Trung cau mày, có chút không vui nhưng chỉ trầm giọng nói. Ta đi nói với phu nhân mấy câu rồi sẽ đi ra. Vừa nói, Quách Tế Trung bèn bước vào chủ viện, đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Lúc này ngọn nến trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, cửa phòng cũng chưa được chốt lại từ bên trong. Quách Tế Trung đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, hắn ta liền nhìn thấy Nhiêu Thanh Nhã ngồi bên giường với vẻ mặt bình tĩnh, đang lạnh lùng nhìn mình. Không hiểu sao, bị phu nhân nhà mình nhìn bằng ánh mắt đó, trong lòng Quách Tế Trung lại hồi hộp. Có điều, làm việc bận rộn cả ngày trời, cộng thêm không thể bắt được Điệp Lão Tam, hắn ta đã rất mệt rồi, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhiêu Thanh Nhã, trong đôi mắt của Quách Tế Trung hiện lên vẻ dịu dàng và áy náy. Hai người thành thân được 10 năm, mặc dù trước đó Nhiêu Thanh Nhã chỉ sinh cho hắn ta một cô con gái nhưng hắn ta chưa từng nghĩ đến việc lấy vợ lẽ. Trong 10 năm qua, hắn ta và Nhiêu Thanh Nhã cũng chưa từng xa nhau lâu như vậy. Sự dịu dàng mà ban ngày không thể hiện ra, lúc này tất cả đều tuôn ra ngoài, toàn bộ được biểu lộ trên khuôn mặt. Nhã Nhi, nàng chịu khổ rồi. Quách Tế Trung bước đến giường, nhìn Nhiêu Thanh Nhã với vẻ đầy tự trách. Nhiêu Thanh Nhã nhìn Quách Tế Trung, không nói gì. Quách Tế Trung tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của Nhiêu Thanh Nhã nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Nhiêu Thanh Nhã là đang trách mình không thể đến thăm nàng ta nên giải thích. Nhã Nhi, ngày mà nàng sinh, ta thực sự không biết, sau đó ta muốn đi thì mẫu thân lại đột nhiên lâm bệnh nặng, ta đành phải ở lại chăm sóc mẫu thân, thế nên mới không đi thăm nàng được, nàng đừng giận được không? Quách Tế Trung là người có ăn có học chính hiệu, rất trọng hiếu đạo. Một bên là nương tử trải qua cửa sinh khó khăn, một bên là mẫu thân lâm bệnh nặng, Quách Tế Trung chọn người thứ hai. Bởi vì Quách Tế Trung cảm thấy rằng giữa mình và nương tử vẫn còn rất nhiều thời gian, mà mẫu thân thì đã lớn tuổi. Ngày đó khi mẫu thân ốm nặng, hắn ta sợ sẽ mất đi mẫu thân. Trong lòng Nhiêu Thanh Nhã quả thực để bụng đến việc gần một tháng nay Quách Tế Trung không xuất hiện. Nhưng Quách Tế Trung không giải thích còn được. Giải thích xong, nơi đáy mắt của Nhiêu Thanh Nhã mang theo mấy phần tuyệt vọng. Nhưng trên mặt, nàng ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Quách Tế Trung không còn chút dịu dàng trước đó. Chỉ còn lại sự bình đạm vô tận. Chàng có từng nghĩ qua vì sao ta lại không có thai nhiều năm như vậy không? Nhiêu Thanh Nhã hỏi, Nhã Nhi, chuyện đã qua rồi, ta chưa từng trách nàng. Quách Tế Trung không thèm nghĩ gì, trực tiếp an ủi, sợ rằng Nhiêu Thanh Nhã sẽ ôm lỗi lầm về mình. Cách chương.